Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 4, Tinh Tinh, lại đây bên anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa tối, Lục Tinh Dư đến thư phòng Tần Chính Quốc theo hẹn. Cánh cửa gỗ tân trung mở ra. Ánh đèn mờ tối, khung cảnh âm u. Dù đã bao lần bước chân vào đây, cô vẫn thấy gai lạnh nơi sống lưng. Tinh Dư, lại đây. Ngước lên, cô thấy ông ta đứng trước bàn làm việc. Áo ngoài đã cởi, chỉ mặc sơ mi trắng ôm sát người. Bước chân nặng nề, cô tiến đến gần, ánh mắt ông ta đảo qua, dò xét từ trên xuống. Tại sao quấn khăn lụa? Điều phải đến cũng đã đến. Tim treo tận cổ, hai tay buông thõng dần siết lại. Móng tay dài, lỡ cào chảy cổ. Ông ta nhướng mắt, định xem rõ. Cô vội tháo khăn, ngón tay ấn mạnh lên dấu hôn. Móng C, MV, làn da trắng. Cố ý cào thành vệt máu, vết xước và dấu hôn xen lẫn, máu rịn ra từng giọt, không rõ là ái muội hay tự thương. Ông ta ghé sát quan sát, trầm ngâm, rồi xoay người, lấy từ ngăn tủ một tuýp thuốc mỡ đưa cô. 3 ngày sau, ta sẽ kiểm tra, nỗi lo trong lòng cô cuối cùng cũng tạm buông xuống. Ông ta tựa lại bàn, cầm điều khiển đen, bấm nút. Máy chiếu bật sáng, ánh sáng lóe lên làm cô chói mắt. Trên tường, từng tấm ảnh cô trong nhà, quấn khăn tắm, trang điểm, mặc váy ngủ gợi cảm. Đủ góc, đủ thời điểm, đồng tử cô co rút, gân tay nổi căng, hai chân muốn khuỵu. Sao lại có nhiều ảnh như vậy nữa? Ông ta dừng hình, giọng bình thản, Tinh Dư, muốn có thêm ảnh riêng của con và video của mẹ con Lam Uyển. Thì phải ngoan ngoãn, hiểu chưa? Vâng, ông ta cười bê, NXHN, hè mặc vậy. Đẹp lắm, ngửi qua hương trên người cô. Chỉ là mùi nước hoa hổ phách quen thuộc. Ông ta mới yên tâm cho cô rời đi. Trên tầng cao có 3 phòng. Của cô, Lục Tư Nhu và Lục Tư Triều. Đi ngang phòng Tư Nhu, cô cố ý gõ cửa. Cửa mở, Tư Nhu lôi thôi. Khác hẳn dáng vênh váo ban chiều. Nhìn thấy dấu máu trên cổ cô, Tư Nhu hiểu tình cảnh cô chẳng khá hơn mình. Cắn răng nghiến lợi, đến cười nhạo tôi à. Cô gật đầu, ừ, đúng, loại giày rách như chị có gì mà vênh. Cô đã quá quen với những lời mỉa mai, danh nghĩa cha coi trọng, lại biến cô thành công cụ xã giao đổi lấy tài nguyên. Đôi khi, ngay cả cô cũng nghĩ mình đúng là giày rách. Cô xòe bàn tay trắng nõn, trong lòng bàn là tuýp thuốc. Ánh mắt Tư Nhu thoáng lóe hy vọng, rồi nhanh chóng tắt lịm. Em gái Tư Nhu à, mặt em sưng đỏ, môi rách cả rồi. Ngày mai đi làm, mấy cậu anh trai ở hội sở chắc xót lắm. Chị, muốn gì? Cô vặn nắp, bóp một ít thuốc ra ngón tay, thong thả. Dì Khúc không lo cho con gái. Chị là chị, phải lo chứ. Cô giơ tay định bôi, khóe mắt lại cong cười hời hợt. À quên, thuốc này chị vết cào xước, em không dùng được. Tư Nhu giơ tay định xô, cô khéo léo né tránh. Ngủ ngon nhé, em gái. Lục Tinh Dư, chị sẽ gặp báo ứng. Báo ứng hay không, cô chẳng biết. Cô chỉ biết, trong căn nhà này, ai cũng là kẻ thù. Di Hòa Huyền, Lương Nghiễn Chi mặc áo choàng, nằm trên ghế da rộng, trong tay ly vang đỏ, mắt thỉnh thoảng ngước nhìn đồng hồ treo tường. Kim đã chỉ 11 giờ, khóe môi anh nhếch cười tự giễu, ngửa cổ uống cạn. Lục Tinh Dư không có trái tim. Lời ấy, anh chẳng phải đã chứng thực từ lâu sao? Sao lại để mình vấp ngã cùng một chỗ đến 2 lần? Mắt anh hơi mờ, mở WeChat của cô, dồn dập gửi thoại. Lục Tinh Dư, em quên chuyện bồi thường tối nay rồi sao? Lục Tinh Dư, em vô tâm, vô phế, trong lòng không hề có anh. Trả lời một câu, em có rụng mất sợi tóc nào không? Ban đầu còn trách móc, dần theo men rượu, giọng chuyển thành mềm yếu. Tinh Tinh, anh say rồi, Tinh Tinh, đến bên anh, được không? Tinh Tinh, bao giờ em mới chịu nhìn anh một lần? Sáng hôm sau, trước gương, cô kiểm tra vết thương trên cổ vai. Trong phòng thay đồ, cô chọn quần ống rộng trắng, sơ mi ren ngọc, lại quấn khăn lụa che chỗ hở duy nhất. Tóc trà nâu buộc đuôi ngựa thấp, càng làm nổi khí chất điềm tĩnh lạnh nhạt. Trước khi ra cửa, cô chụp lại hiện trạng căn phòng, kiểm tra di động, dưới nhà ăn, Khúc Phối San đứng cạnh Lục Tư Triều, còn Lục Tư Nhu má sưng vù như bánh bao. Nghe tiếng bước chân, Tần Chính Quốc liếc mắt, khẽ gật, ra hiệu mọi người ngồi vào bàn. Tư Nhu run rẩy ngồi xuống, cả bữa không dám phát ra tiếng nhai. Nửa giờ sau, xe do quản gia sắp xếp đưa cô thẳng tới văn phòng tinh thần. Chỉ khi rời căn nhà ngột ngạt đó, cô mới thấy mình tự do. Vừa tới công ty, trợ lý Tiếu Tiếu ôm tập tài liệu chạy đến. Chị Tinh Dư, màu may mắn hôm nay của chị là tím, nên em mặc sơ mi tím nhạt này. À, buổi đàm phán với Quốc Liên là 11 giờ sáng nay. Cô gật nhẹ, sắp xếp tài liệu, đi ngay, đây là vụ lớn nhất năm. Tưởng tối qua đã nắm chắc, không ngờ bị Lương Nghiễn Chi chen ngang. Giờ phía đối tác lại hẹn bàn chi tiết, chứng tỏ còn cơ hội xoay chuyển. Cô cần tiền để chuộc lại thứ trong tay Tần Chính Quốc. Vội vào văn phòng, nhưng ánh mắt Tiếu Tiếu vô tình lướt thấy mảng tím bầm dưới khăn cô. Chị Tinh Dư, cổ chị bị sao vậy? Cô khẽ chạm, thuận miệng đáp, mèo ba tư nhà cắn. Tiếu Tiếu chớp mắt, em chưa từng nghe nói chị nuôi mèo ba tư. Ý thức mình lỡ lời, cô nhanh trí chữa lại. Của bạn thôi, bạn nào thế à? Cô liếc khẽ, bạn học đại học, cách chương.